Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Giovanni lần nữa liên hệ. Gardevoir, liền quyết định là ngươi. Sana, cô mây thả ra Gardevoir. Gardevoir vừa vào sân, liền lôi kéo cô mây ống tay áo nũng nịu. Nhìn cô mây cười khổ không được. Tình cảm của các ngươi rất thân mật à. Winona cười nhìn xem đối diện cái kia ấm áp một mặt không khỏi có chút hâm mộ. Mọi người cũng vậy. Cô mây cười đắc ý, lờ đễnh, người ở chỗ này, có mấy cái không phải cùng tự mình Pokemon rất phải tốt. Bọn hắn liền là bằng hữu của mình. Chiến hữu, đồng bạn, là có thể làm bạn cả đời. Chopius, sử dụng Sweet Sen, ngắn ngủi đối thoại về sau. Tiếp xuống liền là chiến đấu. Đây là cuối cùng một trận chiến đấu, cũng là cực kỳ trọng yếu một trận chiến đấu. Cuộc chiến đấu này cũng coi là vạn chúng chú mục, không chỉ có riêng là ở bên trong để cho người ta chú ý nơi này. Liền là Hoen, Kanto, thậm chí là xa xôi Alola cũng có người chú ý. Ha ha ha, cái này liên minh thật đúng là tự tin a. Hoen, Lilycop City bên trong, cái nào đó đại hán ha ha cười to. Cười 10 phần thoải mái. Nực cười cái này người trong liên minh đến lúc này còn không quên cái này đạo quán thi đấu. Lão thiên gia nha, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Achi không có cách nào không cao hứng. Hắn thấy, đây quả thực là cơ hội trời cho. Trước đó vì cái gì tại bản thổ không dám tùy ý loạn động. Còn không phải gym trainer tại mỗi một cái thành trấn đều có thật nhiều quyền lực. Có thể rất tốt ức chế ác thế lực tăng trưởng. Đạo quán là dùng tới làm gì? Dù cho chọn lựa nhân tài, cũng là trấn áp bản địa ác thế lực. Bọn hắn có thể rất tốt hiệp trợ cảnh sát Jenny những người kia mở lên đến tác dụng rất lớn. Cho nên, trên cơ bản mỗi một cái địa phương đều cần đạo quán tồn tại. Tóm lại, đạo quán tác dụng rất nhiều. Cũng là bởi vì như thế, tại còn lại địa khu, ác thế lực mặc dù có, nhưng lại sẽ không phát triển đến giống như đội Rocket đồng dạng khoa trương như vậy. Cũng là bởi vì đội Rocket người tại đến đạo quán bên trong cũng có mấy cái như vậy. Với lại bọn hắn rất ngoan ngoãn, sẽ không ở liên minh muốn kiếm chuyện thời điểm từ đó cản trở loại hình. Cho nên mọi người có thể bình an vô sự, nhưng là team Magma cùng team Aqua liền không đồng dạng. Bọn hắn là ý đồ phá vỡ thế giới tà ác tổ chức. Một cái muốn a toàn bộ Pokemon thế giới diễn biến thành hải dương. Một cái muốn diễn biến thành đại lục. Mặc kệ là cái nào, đều không phải là đại chúng chỗ mong đợi. Cho nên, tại Hoen địa khu, hai cái này thực lực vẫn luôn phát triển không nổi. Tại ở trong đó, đạo quán quán chủ nhóm tự nhiên làm ra cực kỳ trọng yếu một mặt. Hiện tại, tất cả gym leader đều rời đi. Đúng là bọn họ đại triển hoành đồ cơ hội tốt. Về phần Lan, Achi khinh thường bĩu môi. Trên thực lực hắn là công nhận. Nhưng là, vậy thì thật là quá đề cao hắn. Tại cái này nặc đạt Hoen địa khu, bọn hắn là bản thổ tác chiến. Rất, mà Lan lại khác biệt. Đạp chưa quen thuộc a. Chỉ cần bọn hắn hơi cẩn thận một điểm, khẳng định có thể tránh đi Lan tay mắt. Không chỉ có một, Maxi cũng nghĩ như vậy. Hai người lý niệm đi ngược lại. Người tương tự, cũng liền đưa đến tư tưởng bên trên tương tự bay thẳng. Cho nên, hai cái này thế lực ngầm động. Nguyên bản bọn hắn không thể tại bản thổ tác chiến. Từ đó đem chú ý đánh tới Kanto liên quan tới Johto địa khu phía trên. Lúc đầu nhìn qua đều muốn thành công. Lại không nghĩ tới bị một tên tiểu quỷ cho xinh xinh quấy nhiễu. Bóp chặt lấy trong tay điện thoại. Achi cười lạnh. Cô mây đúng không? Một ván trước là ta thua. Nhưng là ván này, ta nhìn ngươi như thế nào còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Mảnh vụn vẩy xuống đại địa. Achi thân ảnh cùng các tiểu đệ của hắn biến mất tại mặt đất bao la bên trong. Gardevoir, sử dụng xe đầu bô, thực hiện kéo về. Johto Battle Tower bên trong. Cô mây phát ra một kích chí mạng. Oanh, xe đầu bô rắn chắc đánh vào Chopius trên thân, đem Chopius đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Chopius mất đi năng lực chiến đấu, Ván này từ cô mây tuyển thủ chiến thắng. Giáo sư Ốc mặt không thay đổi nói ra. Chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành. Tất cả gym leader nhao nhao hóa trang lên sân khấu. Thuyết minh lấy thực lực của mình. Huy sái lấy mình nhiệt huyết. Trong đó, cô mây cùng Gary hai người chói mắt nhất. Palit thao xong tử tinh. Không biết lúc nào, dạng này một cái tên tuổi quan tại trên đầu của bọn hắn. Hai người 18 tuổi không đến, đều còn không có triệt để trưởng thành. Nhưng là một thân thực lực xác thực cực kỳ kinh khủng. Loại thực lực này, tại bọn hắn khu vực đều có thể xung làm thiên vương. Có thể thấy được thực lực của hai người đáng sợ bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tuổi trẻ a. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩa vốn liếng. Ai cũng không biết tương lai bọn hắn là thực lực gì. Ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Một thế này, là bọn hắn thời đại a. Già oa, lúc nghỉ ngơi. Giáo sư Ốc như thế cảm thán. Ngài càng già càng dẻo dai. Cô mây cười hì hì nói. Không thể cùng các ngươi những này thanh niên so sánh với a. Giáo sư Ốc lắc đầu. Lập tức như có điều suy nghĩ nhìn Samantha một chút. Thấp giọng hỏi. Ngươi xong bay qua không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cô mây một mặt mộng bức. What the fck. Ngươi cái này cho già mà không kính ra hỏa. Ta là cái loại người này sao? Giáo sư Ốc đầy vẻ khinh bỉ. Tất cả mọi người ta à quen. Người nào không biết ai vậy? Lại nói. Nam nhân sao? Tóm lại là nghĩ tới. Hắn cũng không tin cô mây không có nghĩ qua. Các ngươi lại nói cái gì thì thầm đâu. Serena bưng thức ăn đi tới. Kinh ngạc nhìn xem hai người một chút. Lúc nào hai người này biến như thế thân mật. Không nói gì. Chỉ là lại nói trận tiếp theo địch nhân có chút cường đại. Cô mây nghiêm nghị. Nghiêm túc nói. Hắn là Zoto Blackthorn City Gym Leader. Mariner. Cái kia điêu ngoa thiếu nữ. Nói chuyện đến Mariner. Cô mây cùng Serena cơ hồ đồng thời đau đầu. Thiếu nữ này. Có đôi khi thật để cho người ta rất đau đầu. Cái kia tùy tiện. Nói chuyện không che đậy miệng thiếu nữ thật không phải người bình thường có thể này ở. Chỉ ít cô mây cho là hắn tuyệt đối không được. Mariner a. Đi qua lan bồi dưỡng, nghĩ đến là rất cường đại, cũng không thể nói như vậy. Serena bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cười cười nói, trên thực tế mỗi một cái đạo quán quán chủ đều rất lợi hại không phải sao? Người nói đúng, cô mây gật gật đầu, điểm này hắn tuyệt đối thừa nhận. Tích tích tích, bỗng nhiên, ngay lúc này, đã lâu điện tử âm vang lên, cô mây thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Giovanni vậy mà liên hệ mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.